Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1559. Hạ Lập Nguyên bước tới. Ông ta biết Hạ Thời Yến vừa gọi cho Nguyễn Chi Hạ bèn hỏi. Thế nào, ngày mai lúc nào thì Nguyễn Chi Hạ về? Hạ Thời Yến hít sâu. Giọng nói hơi mất kiên nhẫn. Nó không về. Anh ta bỏ điện thoại vào trong túi. Rút một điếu thuốc ra hút. Hạ Lập Nguyên vừa nghe thấy Nguyễn Chi Hạ không về thì lập tức lớn tiếng. Không về. Con gọi điện thoại bảo nó về ăn cơm tất niên mà nó dám không về. Nó tưởng nó vẫn còn là mợ chủ của Tư Thị à, hừ. 2 năm qua nhà họ Nguyễn làm ăn không quá phát đạt. Là kiểu sống giờ chết giờ. Không đến mức chết đói nhưng cũng không có quá nhiều thành tựu. Hạ Lập Nguyên cũng vì thế mà càng trở nên nóng nảy dễ phát cáu hơn. Hạ Thời Yến thấy Hạ Lập Nguyên vì tức giận quá độ mà trở nên hung dữ thì cảm thấy cực kỳ buồn phiền chán ghét. Không cần biết Nguyễn Chi Hạ nó có phải là mợ chủ của Tư Thị hay không thì nói cũng là con gái của bố. Hạ Thời Yến rít mạnh một hơi thuốc lá. Giọng nói mang theo vẻ khó hiểu. Tuy rằng bố nóng lòng mong nó chết nhưng trên người nó vẫn chảy dòng máu của bố. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Chi Hạ lại giống như kẻ thù của nhau như vậy. Hạ Lập Nguyên trừng mắt. Nói bằng giọng đanh thép. Hương Thảo mới là con gái tao. Vậy bố có biết con gái ngoan của bố đã làm những gì không? Hung thủ giết người. Cắn thuốc. Quan hệ bừa bãi. Đây là con gái ngoan mà bố dạy dỗ ra đấy. Hạ Thời Yến đã sớm điều tra rõ ràng những chuyện mà Nguyễn Hương Thảo làm ra rồi. Tuy rằng cuộc sống trước đây anh ta cũng rất hỗn loạn nhưng tuyệt đối không chơi thuốc. Cũng sẽ không phóng túng không có giới hạn giống như Nguyễn Hương Thảo. Bốp, Hạ Lập Nguyên giơ tay tát Hạ Thời Yến một cái thật mạnh. Mất dậy. Hạ Lập Nguyên ra tay rất mạnh. Tát Hạ Thời Yến quay mặt sang một bên. Mấy giây sau cơ hàm của anh mới có phản ứng. Cảm mới có thể hoạt động được. Anh ta nhìn Hạ Lập Nguyên với ánh mắt châm chọc. Mấy năm nay Nguyễn Thị vẫn luôn trượt dốc. Sản phẩm mới của chúng ta sắp đưa ra thị trường rồi nhưng không thể mời được ngôi sao Tuyến Một làm đại diện. Phim của Chi Hạ cực hot. Chắc nó cũng có nhiều nhân mạch trong giới giải trí. Nếu lúc này nó chịu giúp chúng ta thì tình trạng của chúng ta có thể sẽ có chuyển biến tốt. Nói xong, anh ta cười lạnh, vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất rồi tức giận bỏ đi. Không chú ý đến tên chen ngang này. Mãi cho đến hôm giao thừa cũng không xảy ra chuyện đặc biệt gì sáng sớm ngày 30. Nguyễn Chi Hạ đưa Tư Nguyễn đi mua thức ăn. Nguyễn Chi Hạ bỏ những đồ ăn Tư Nguyễn thích cài trong giỏ. Còn đặt một cái ghế nhỏ ở trước chậu nước để cô bé tự rửa rau. Còn Nguyễn Chi Hạ thì đứng bên cạnh bồn nước rửa thức ăn. Thỉnh thoảng hai người lại nói chuyện. Tư Nguyễn trông có vẻ đã thông minh hơn trước nhưng vẫn nói với giọng non nớt của trẻ con. Rất đáng yêu. Nói mãi. Tư Nguyễn đột nhiên hỏi Nguyễn Chi Hạ. Khi nào thì ba đến hả mẹ? Tối nay sao? Lúc ở nhà. Tư Mộ Hàn đến công ty thường tối mới về. Chuyện này đã trở thành ký ức mặc định của Tư Nguyễn. Bố thích xuất hiện vào buổi tối. Nguyễn Chi Hạ ngẩn người. Sau đó giải thích cho Tư Nguyễn nghe. Không, hôm nay ba không tới. Ba bận công việc rồi. Nhưng mà mẹ vừa mới nói cả gia đình phải cùng nhau đón giao thừa mà. Sao ba lại không tới? Tư Nguyễn mở to đôi mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ với vẻ nghi ngờ. Nguyễn Chi Hạ im lặng trong giây lát. Cô phải giải thích thế nào với Tư Nguyễn rằng cô và Tư Mộ Hàn đã không sống cùng nhau nữa rồi. Vì một số nguyên nhân nên ba mẹ không sống cùng nhau nữa. Mẹ và ba con không phải là người một nhà nữa rồi. Nguyễn Chi Hạ cố gắng dùng những câu từ đơn giản nhất để giải thích cho Tư Nguyễn. Đôi lông mày nhỏ xíu của Tư Nguyễn nhíu lại. Cô bé nghĩ một lúc rồi nói. Tại sao lại không phải là người một nhà nữa?